Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1663 mộ phạn. Người mau giúp ta, đây là chính ngươi lựa chọn, đúng không? Đối mặt cơ hồ muốn mất đi lý trí đế quốc quân vương. Nhan Bạch chỉ là chống cằm khinh thanh tế ngữ mở miệng. Nàng không chút để ý đùa nghịch trên bàn đồ vật. Đem đặt lên bàn phủng hoa cánh hoa một chút kéo xuống. Khóe môi tự nhiên mà vậy thượng kiều. Nàng rũ xuống con ngươi. Nồng đậm cuốn khúc lông mi như là một phen cây quạt nhỏ ở run rẩy. Không sai. Không sai. Chính ngươi tìm đường chết. Làm ra những việc này người là ngươi. Vừa mới vì che giấu chân tướng. Muốn giết chết những người này cũng đều là ngươi. Này hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Hiện tại ở chỗ này trách người khác. Chậc chậc chậc, thật không biết ngươi đầu óc suy nghĩ cái gì. 114 kiều vô hình cái đuôi nhỏ, đi theo Nhan Bạch bên người, vui sướng phun tào, nó ký chủ đại đại sẽ cho người khác lưu lại một cơ hội. Một đường sinh cơ, đến nỗi có thể hay không nắm chắc cái này liền toàn xem đối phương chính mình. Tựa như lúc trước mộ tiểu manh sự tình giống nhau, nếu nàng lựa chọn là cái khác. Như vậy nàng đem còn sẽ là thiên kim tiểu thư. Căn bản sẽ không lạc thảm như vậy đạm. Trước mặt đế quốc quân vương cũng giống nhau. Tự làm bậy không? Thể sống đều là các ngươi làm hại. Là ngươi cái này tiểu tiện nhân. Sớm biết rằng như vậy. Đế quốc quân vương nhìn Nhan Bạch cho tới bây giờ cũng vẻ mặt vô tội bộ dáng. Thiết kế chuyện này. Đầu sỏ gây tội như cũ là búp bê Tây Dương vô tội bộ dáng. Mạc danh làm hắn cảm thấy ngực một trận khí tích tụ phun không ra. Thiếu chút nữa liền phải hộc máu. Nàng trang quá giống. Thành công đã lừa gạt mọi người. Bao gồm hắn. Cho nên hắn mới yên tâm thoải mái. Tham gia mộ phạn trận này tiệc cưới. Hơn nữa thiết hạ cái này vòng vây. Nguyên bản tưởng vì Quý Bạch mặc bệnh bộ. Hiện tại xem ra. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Nghĩ tới nơi này. Đế quốc quân vương ánh mắt một lần, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt điên cuồng sắc mặt giận dữ hơi chút giảm bớt một ít. Hắn nhìn về phía chính mình phía sau, hôm nay là mộ phạn tiệc cưới. Ít nhất nguyên bản là từ vừa mới đến bây giờ. Mộ phạn trước sau không nói một lời, làm người đều quên mất hắn tồn tại. Loại cảm giác này không khỏi có chút quá mức quỷ dị. Đế quốc quân vương nhìn về phía sau cách đó không xa mộ phạn. Mộ phạn vẫn là đứng ở tại chỗ. Phía trước tiên thệ địa phương. Hắn ăn mặc một thân màu trắng tân lang chính trang. Bộ dáng soái khí cực kỳ. Chỉ là hiện giờ hắn buông xuống con ngươi. Làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Muốn làm cái gì. Rất xa cũng chỉ có thể đủ thấy hắn kia môi mỏng nhợt nhạt nhấp. Cười như không cười. Có chút chật vật. Có chút làm người cảm thấy châm chọc, nhiều châm chọc a. Trung quy vẫn là không chiếm được mộ phạn. Người mau giúp ta, phía trước ta đáp ứng chuyện của ngươi còn giữ lời. Chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi không phải muốn cùng nàng ở bên nhau sao? Về nàng kia chuyện, đế quốc quân vương mở miệng, tựa hồ là muốn nói ra cái gì về Nhan Bạch trên người bí mật. Giống như là gần chết người bắt được một cọng rơm. Mộ gia ở đế quốc là rất mạnh hoành. Mộ phạn hiện giờ là mộ gia đương gia làm chủ người. Chỉ cần mộ phạn còn đứng ở hắn bên này. Như vậy, đế quốc quân vương ánh mắt sáng lên. Tràn ngập hy vọng nhìn về phía mộ phạn. Kết quả, đối thượng chính là mộ phạn kia tràn ngập lạnh lẽo con ngươi. Mộ phạn nhấp môi cánh. Trên mặt chút nào tươi cười đều không có phụt. Mộ phạn tùy thân mang theo kiếm quang mở ra. Trực tiếp nhắm ngay đế quốc quân vương bụng thọc nhập. Mộ phạn khuôn mặt lạnh băng đến xương. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Cánh môi khẽ nhúc nhích chân tướng đại bạch. Tội phạm đã đền tội. Thân thủ chế tài, thanh âm lãnh thấu xương. Làm hiện trường tất cả mọi người cảm thấy linh hồn đều bị đông cứng. Hết chương.